Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35. Nhược Lâm đạo sư xuất hiện, thành công hấp dẫn tới nam giới đồng bào sự chú ý. Nhìn thấy mọi người kia như lang như hổ ánh mắt, Tiêu Nhàn tao nhã lắc lắc đầu. Mình quả nhiên vẫn là thuần khiết tiểu lang quân, chỉ muốn xem nàng như gối đầu, không giống như bọn họ, lại muốn quyền quyền xoa xoa nàng. Ngươi tên tiểu tử này, hạ thủ có chút tàn nhẫn a. Dò xét một hồi qua lạt tình huống, Nhược Lâm giận trách nhìn Tiêu Viêm một cái, kia dịu dàng như nước bộ dáng, làm cho Tiêu Viêm cũng là tâm lý run nhẹ. Hắc hắc, là bố học trưởng nói đối phương rất lợi hại, ta cũng chỉ tưởng thật nhiều chút. Gãi đầu một cái, Tiêu Viêm ý cười đầy mặt, người hiền lành, khiêm tốn, trả lời. Nhược Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cổ quái nhìn Tiêu Viêm một cái. Nhược Lâm không để ý đến hắn, dùng thủy thuộc tính đấu khí đem qua lạt chữa khỏi. Sau đó đám đông lãnh được rồi bên trong lều, lười biếng nằm ở trên ghế. Nhược Lâm nghênh đón mọi người nói, các vị, chúc mừng các người đều thông qua dự đoán. Hiện tại cũng coi là già nam học viện học viên, bởi vì học viện cần phân biệt học viên mức tiềm lực, cho nên cần phải biết các ngươi hiện tại xác thực thực lực. Phía dưới, Nhược Lâm lại giải thích một chút tiềm lực phân chia quy tắc. Nói tóm lại, chính là 15 tuổi trở xuống, cao cấp nhất S, ngũ tinh đấu giả, cấp độ A, tứ tinh đấu giả, cấp độ B, tam tinh đấu giả, cấp độ C, nhị tinh đấu giả, cấp độ D, nhất tinh đấu giả, cấp độ F, đấu khí cửu đoạn. Nói đều nói đã minh bạch, đây chính là quan hệ đến mọi người về sau tại học viện vấn đề đãi ngộ. Mọi người tự nhiên không tiếp tục ẩn giấu thực lực, mọi người bảo xuất thực lực của mình, có người ở bên cạnh ghi lại, nhưng Tiêu Nhàn đáng tiếc thấy rõ ràng. Nhược Lâm ánh mắt một mực tại Tiêu Viêm cùng Huân Nhi trên thân quanh quẩn, đến mức chính hắn rõ ràng là bị xem nhẹ rồi. Bất quá, cái này rất hợp ý của hắn. Rốt cuộc đến phiên Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt rồi. Ta Tiêu Thanh Trăng, tỷ tỷ Tiêu Tiên Nhi, đều là đấu khí cửu đoạn. Hai người đứng dậy, hướng về phía Nhược Lâm đạo sư nói ra. Hai cái ép cấp, thấy là hai cái cô gái xinh đẹp. Nhược Lâm hướng về phía hai nàng dịu dàng cười một tiếng, sau đó mép thịt vi khởi. Nói ra, Tiêu Viêm, 16 tuổi, nhất tinh đấu giả. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lánh, tự tin nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tồi, nếu đánh thắng qua lạt, vậy liền cho ngươi cấp độ B đi. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi tu vi, Nhược Lâm không nhìn thấu. Lúc này nghe thấy Tiêu Viêm mới nhất tinh đấu giả, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó mở miệng nói, 16 tuổi nhất tinh đấu giả, có thể đánh bại tam tinh đấu giả, hơn nữa còn không biết đối phương thực lực chân thật, loại tình huống này, liền tính cho một cái cấp độ A đều không quá lắm. Nhược Lâm cách làm, cũng đang hợp lý bên trong. Ừ, nghe vậy, Tiêu Viêm cũng không có ý nghĩa, vô luận thiên phú chỉ làm sao, hắn vẫn là hắn, Tiêu Viêm, không nghĩ tới lần này lại có thể gặp phải một cái cấp độ B thiên tài, cũng coi là không uổng công chuyến này. Càng xem Tiêu Viêm, Nhược Lâm ánh mắt càng là ôn hòa, mang nước trong con người rất là cao hứng. Nhược Lâm đạo sư, ta cảm thấy cấp độ B không hợp lý. Lúc này, Tiêu Huân Nhi đứng ra vì Tiêu Viêm trợ công rồi, đem hắn hào quang sự tích nói một lần. Thời gian nửa tháng, từ đấu khí nhị đoạn tăng lên tới nhất tinh đấu giả. Đây là thật sao? Nghe thấy Tiêu Huân Nhi, Nhược Lâm kinh hãi đến biến sắc, giống như là nhìn quái vật nhìn thấy Tiêu Viêm. Như vậy đi, vẫn là đổi thành cấp độ S đi. Không nghĩ tới lần này cư nhiên tìm ra một cái yêu nữ cấp bậc thiên tài. Lần này có thể náo nhiệt. đạt được Huân Nhi mấy người, đặc biệt là Tiêu Ngọc khẳng định, Nhược Lâm nhiều hứng thú nói ra. Bên cạnh, La Bố đã ngu, vẻ mặt sợ hãi nhìn thấy Tiêu Viêm. Mẹ, lão tử vừa mới đắc tội một cái quái vật. Thiên tài, ta vẫn còn không tính là... Nghe được cái từ này, Tiêu Viêm tao nhã lắc lắc đầu, nội tâm tự lẩm bẩm. Nếu như 3 năm trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không phản bác cái từ này. Nhưng bây giờ nghĩ đến cái tên kia, danh thiên tài, hay là thôi đi. Cái tiếp theo, nội tâm cao hứng không thôi. Nhược Lâm đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, dịu dàng như nước trong ánh mắt, mang theo vẻ chờ mong. Tiêu Huân Nhi, 16 tuổi, tam tinh đấu giả. Huân Nhi hướng về phía Nhược Lâm đạo sư cười một tiếng. Sau đó nói ra, tam tinh đấu giả, nghe thấy Tiêu Huân Nhi, Nhược Lâm lại là kinh sợ. Sau đó cao hứng cười lên, lộ ra mê người độ cong, thở dài nói, hào hào hào, cấp độ B thiên tài. Tiểu Ngọc Nhi, các ngươi Tiêu gia thật là nhân tài đông đúc a. Vốn là, Nhược Lâm chuyến này có thể có được một cái cấp độ C thiên tài liền thỏa mãn. Ai biết hiện ở một cái cấp độ S, một cái cấp độ B. Vậy làm sao không nhường nàng kích động? Đó là, Tiêu Ngọc rất là đắc ý trả lời. Huân Nhi xinh đẹp như vậy, sợ là vào học viện, đám người kia có thể không chịu được tịch mịch a. Che miệng, Nhược Lâm lộ ra trắng tinh mang nhục cảm cánh tay, trêu ghẹo nói, nghe vậy, Huân Nhi không có để ý, mà là cười nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Nhìn thấy loại này, Nhược Lâm nhất thời đã minh bạch, Nhược Lâm đạo sư, vui mừng lớn hơn còn ở phía sau nha. Đột nhiên, Huân Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, liếc liếc về tại đám người sau cùng mơ hồ có thể thấy được Tiêu Nhàn. Nghịch ngợm nói, a, nghe thấy Huân Nhi, Nhược Lâm một hồi, trong mắt để lộ ra một cổ vẻ ngoài ý muốn, liền cấp độ S thiên tài đều xuất hiện, còn muốn cái gì vui mừng lớn hơn. Bất quá, rời đổi theo thời gian, Nhược Lâm trên mặt vẻ vui mừng dần dần biến mất rồi. Trên căn bản đều là thiên phú bình thường, không có gì xuất sắc địa phương. Bất quá, đối với ở tại tình huống của hôm nay, Nhược Lâm đã cao hứng không thể lại cao hứng rồi. Cũng không có ôm lớn hơn hy vọng. Một cái cấp độ B, một cái cấp độ S, còn có cái bất mãn gì đủ. Bởi vì Tiêu Nhàn xếp hạng phía sau cùng, đến lúc hắn thời điểm, hắn đã sớm vây được ngủ thiếp, trực tiếp ngáy lên. Cái cuối cùng, mọi người đều đã quy vị, Tiêu Nhàn xung quanh lại không có bất kỳ một người. Hắn nhất thời bại lộ ra, nhìn thấy Tiêu Nhàn đang ngủ say, đều ngáy lên, Nhược Lâm cùng những đệ tử khác khóe miệng đều là kéo ra. Đây tâm là có bao nhiêu lớn a? Đây cũng có thể ngủ. Tiêu Viêm vẻ mặt bội phục nhìn thấy Tiêu Nhàn, Huân Nhi sắc mặt cũng là cổ quái vô cùng, hướng phía Tiên Nhi hai người nhìn thoáng qua, ý tứ không cần nói cũng biết. Thiếu gia, dọn cơm, bị nhiều người nhìn như vậy. Tiên Nhi sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, tựa vào Tiêu Nhàn bên tai, nhỏ giọng nói ra, đối với dọn cơm hai chữ, Tiêu Nhàn rất là mẫn cảm, lập tức lau mép một cái nước miếng, đưa ra hai tay, ánh mắt cũng không có mở ra đã nói, nhanh mặc quần áo cho ta, ta lập tức muốn ăn cơm. Tiên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Ngọc Nhi, nhà ngươi đường đệ, thật đúng là cùng người khác bất đồng a. Nhược Lâm bị chọc cười, mặt đầy đều là nụ cười, hướng về phía Tiêu Ngọc nói ra. Nghe vậy, Tiêu trên mặt Ngọc cũng là một hồi nóng hổi, hung hãn mà trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, giống như là đang nói, ta vừa mới kiêu ngạo lát nữa, ngươi sẽ để cho ta dưới không được đài. Quá mức lão đệ, ha ha, nguyên lai Tiêu Nhàn đệ đệ đáng yêu như thế, tâm của ta cũng sắp hóa. Hoa, ta cũng tốt nhớ có dạng này một cái đệ đệ, Hảo ngốc manh a, ngoặc kép, nhìn thấy Tiêu Nhàn cái dáng vẻ kia. Chúng hủ nữ khẩu vị nhất thời bị điều động, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Hận không được đem hắn ôm vào trong ngực hào hào sủng ái một loại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.